LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, yêu cầu quá đáng. Mặc dù Vương Uy cái này lúc sau đã dừng tay, nhưng là trên mặt đất Trịnh Quân Minh, miệng bên trong tiếng kêu thảm thiết vẫn là liên tục không ngừng. Hơn nữa thân thể cũng ở nhịn không được run nhẹ nhẹ. Bởi vì gia hỏa này vừa rồi thật sự là bị đánh quá thảm. Chỉ là nhìn lên một cái liền có thể nhìn ra Trịnh Quân Minh có bao nhiêu thảm. Nếu như dùng một cái thảm chữ để hình dung mà nói, người hội cảm giác cái này là còn thiếu rất nhiều. Vương Uy vừa mới xuống tay hoàn toàn là ở đánh cho đến chết. Lâm Ánh Trúc nhìn xem mới vừa rồi còn uy hiếp nàng Trịnh Quân Minh lúc này thê thảm như thế, trong lòng có chủng cảm giác thống khoái. Bất quá đồng thời Lâm Ánh Trúc trong lòng cũng có chút phát lạnh. Bởi vì cái này Trịnh Quân Minh bị đánh quá thảm, mà cái kia tổng thanh tra lúc này trong lòng lại có điểm may mắn. Cái này may mắn vừa rồi đem Vương Uy cho giữ chặt. Nếu không mà nói, đoán chừng cái này Trịnh Quân Minh thật muốn bị đánh chết. Trịnh Quân Minh dù sao cũng là có chút danh khí. Nếu quả thật ra loại chuyện đó, đoán chừng Tinh Diệu truyền thông công ty liền có hơi phiền toái. Mang đến ảnh hưởng trái chiều sẽ phi thường nhiều. Vương, Vương Tổng, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là bị đánh mặt mũi bầm dập đồng thời còn đang không ngừng đổ máu Trịnh Quân Minh. Lúc này lại còn nói ra mà nói. Hừ, Vương Uy lúc này sắc mặt vẫn không dễ nhìn. Rất rõ ràng trong lòng khí còn không có tiêu tan đâu. Vừa rồi thật sự là hận không thể trực tiếp giết chết cái này Trịnh Quân Minh. Thế là Vương Uy trực tiếp mở miệng nói ra. Tại sao? Bởi vì nàng là ngươi xa xa đắc tội không người. Ngươi mẹ nó biết không? Ngươi vừa rồi hành động này, kém chút đem ta cho hại chết. Vương Uy vừa nhắc tới cái này, trong lòng lửa giận lần nữa đi lên. Nếu như hắn chậm thêm qua một lúc mà nói, ai biết sẽ phát sinh cái gì có thể lo sự tình. Dù là giống Vương Uy loại này nhìn quen sóng to gió lớn người, lúc này cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bình thường cái này Trịnh Quân Minh mặc kệ làm gì, chơi cái gì nữ nhân, Vương Uy cũng sẽ không quản hắn. Dù sao đây cũng là ngành nghề bên trong thái độ bình thường. Không có khả năng đến Trịnh Quân Minh cái thân phận này, còn có thể đối với nữ nhân mảy may không hứng thú. Nhưng là ai bảo gia hỏa này đụng không nên đụng nữ nhân đâu. Cái này không có cách, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trịnh Quân Minh trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời không nói lời nào. Rất rõ ràng hắn cũng rõ ràng chính mình hôm nay cắm. Thật không nghĩ tới Lâm Ánh Trúc còn có lớn như vậy bối cảnh. Bắt hắn cho kéo ra ngoài. Về sau theo trong công ty khai trừ. Nơi này không cho phép hắn xuất hiện lần nữa. Vương Uy nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất thê thảm vô cùng Trịnh Quân Minh. Trực tiếp đúng một bên tổng thanh tra nói ra, ở Vương Uy đại nhân vật như vậy trong tay, kỳ thật giống Trịnh Quân Minh dạng này người, bất quá chỉ là một con chó mà thôi. Bình thường khả năng còn cho hắn hai cục xương ăn, nhưng là có một ngày cái này chó kém chút đem ngươi cho cắn. Vậy dĩ nhiên liền để hắn xéo đi nhanh lên. Đừng, đừng nha, Vương Tổng ngươi không thể đối với ta như vậy. Trịnh Quân Minh vừa nghe nói Vương Uy còn muốn mở ra hắn, không khỏi càng thêm sợ hãi. Mới vừa rồi còn coi là bị đánh một trận liền không sai biệt lắm đâu. Ai biết ngay cả bát cơm cũng phải thất lạc. Nhưng mà tổng thanh tra cái này lúc sau đã hô người. Hai cái thân thể khỏe mạnh bảo an tiến đến, trực tiếp đem trên mặt đất Trịnh Quân Minh cho kéo ra ngoài. Giống như kéo lấy một cái như chó chết. Mà cái kia tổng thanh tra cũng phi thường thức thời. Lập tức chạy tới. Đem trên mặt đất vết máu cho lau sạch sẽ. Trong nháy mắt nơi này liền khôi phục lại bình tĩnh. Cảm giác vừa rồi tốt như cái gì sự tình đều không phát sinh. Lâm tiểu thư. Vừa rồi thật sự là không có ý tứ. Gia hỏa kia đã bị ta cho thu thập. Vương Uy lúc này nhất nói chuyện với Lâm Ánh Trúc. Cái kia biểu hiện trên mặt liền hoàn toàn khác biệt. Như là đổi một người tựa như, vừa rồi phát sinh cái gì Lâm Ánh Trúc toàn bộ đều nhìn ở trong mắt đâu. Thế là Lâm Ánh Trúc cũng miễn cưỡng gạt ra một điểm mỉm cười. Trực tiếp mở miệng nói ra. Đa tạ Vương Tổng ra tay trợ giúp. Đừng, Lâm Tiểu Thư ngươi đừng khách khí với ta. Liền ta cùng Tô Thiếu quan hệ. Ngươi hoàn toàn không cần thiết khách khí với ta. Vương Uy lập tức nói ra. Lâm Ánh Trúc nói chuyện vượt khách khí. Vương Uy trong lòng ngược lại liền vượt sợ hãi. Vương Uy rõ ràng vừa rồi chuyện phát sinh. Nhiều ít vẫn là cho Lâm Ánh Trúc mang đến một chút ấn tượng xấu. Đúng Vương Uy tới nói. Cái này là tương đối khó giải quyết sự tình. Thế là Vương Uy liền nói thẳng. Lâm Tiểu Thư, vừa rồi chuyện này xác thực ta quản giáo bất lợi. Ta lần nữa giải thích với ngươi. Nhưng là ta hy vọng chuyện này đừng ảnh hưởng đến Lâm Tiểu Thư. Đúng công ty của chúng ta cái nhìn. Vừa rồi ra hỏa kia. Bất quá là tên bại hoại cặn bã mà thôi. Hy vọng Lâm Tiểu Thư có thể cùng công ty của chúng ta ký kết. Vương Uy thái độ phi thường thành. Khẩn nói ra, bao nhiêu giấu trong lòng một khỏa minh tinh mộng các thiếu nữ cũng không biết suy nghĩ nhiều cùng. Những này truyền hình điện ảnh công ty ký kết đâu. Thậm chí ước gì khiến cái này vòng tròn bên trong đại lão đi quy tắc ngầm. Nhưng mà Vương Uy thân làm một cái đường tổng giám đốc. Lúc này lại xin Lâm Ánh Trúc ký kết. Thật là khiến người ta cảm giác kinh ngạc không ngớt. Lâm Ánh Trúc trong lúc nhất thời cũng xoắn xuýt. Dù sao Vương Uy loại thân phận này mọi người tự mình mở miệng. Nếu như chính mình không đáp ứng mà nói. Có phải hay không có chút quá không nể mặt mũi. Vương Uy gặp Lâm Ánh Trúc chậm chạp không chịu biến thái. Trong lúc nhất thời không khỏi càng thêm lo lắng. Tiếp tục nói. Lâm Tiểu Thư. Cái kia Trịnh Quân Minh đã bị ta khai trừ. Về sau sẽ không ở công ty của ta xuất hiện. Nếu như Lâm Tiểu Thư còn cảm giác không yên lòng mà. Nói, ta có thể trực tiếp thông chi một chút những người đồng hành. Toàn bộ ngành nghề phong giết ra hỏa kia. Vương Uy nói thẳng, một chiêu này liền tương đối hung ác. Tương đương với để Trịnh Quân Minh về sau ở vòng tròn bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Sợ rằng muốn lại ăn chén cơm này liền khó. Vương Uy càng là thành khẩn nói ra. Hơn nữa thực không dám giấu giếm. Hôm qua ta cùng Tô Thiếu đều gọi qua điện thoại. Hôm nay nếu như ngươi không ít ký kết mà nói. Tô Thiếu bên kia ta không có cách nào giao phó nha. Vì lẽ đó hy vọng Lâm Tiểu Thư ngươi một lần nữa suy tính một chút có thể chứ. Đây mới là Vương Uy lo lắng nhất địa phương. Nếu như Lâm Ánh Trúc không ký kết mà nói, Tô Minh bên kia nên giải thích thế nào? Đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu nha. Lâm Ánh Trúc vừa nghe đến Tô Minh danh tự, lập tức một lần nữa cân nhắc. Tô Minh đều giúp nàng tìm quan hệ. Nếu như lại đổi ý mà nói, tựa hồ có chút có lỗi với Tô Minh. Hơn nữa Lâm Ánh Trúc tương đối lo lắng liền là Trịnh Quân Minh mà thôi. Vừa nghe nói Trịnh Quân Minh đã bị phong giết. Lâm Ánh Trúc cũng không có gì đáng lo lắng. Trực tiếp điểm đầu nói. Được, vậy liền phiền phức Vương Tổng. Vương Uy nghe xong lời này vui mừng quá đỗi. Lập tức đúng Tổng Thanh tra quát. Còn không cho ta nhanh lên. Đi chuẩn bị hợp đồng. Lâm Tiểu Thư muốn cùng chúng ta ký kết. Được đồng dạng liền xem như Tiểu Minh Tinh ký kết. Vương Uy cũng sẽ không ra mặt. Có thể thấy được cho Lâm Ánh Trúc cao bao nhiêu đãi ngộ. Ký kết thời điểm Vương Uy cơ hồ là toàn bộ quá trình bồi tiếp. Cái này làm cho cả công ty người đều hiểu. Cái này Lâm Ánh Trúc không đơn giản. Chỉ sợ bối cảnh vô cùng thâm hậu. Về sau đệ nhất không thể đắc tội. Thứ hai phải dùng tốt tài nguyên đi nâng nàng. Mà ký kết nghi thức kết thúc về sau. Vương Uy bên này nói ra. Lâm Tiểu Thư, thực không dám giấu giếm. Ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Lợi hại cái mông đầy đạn mê người dáng người. WeChat công chúng. Mỹ nữ mông 22. Dài theo 3 giây phục chế. Người hiểu ta cũng hiểu. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.